Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1326, chương 1327, là một nam nhân. Smiley, hư không trong tĩnh mịch, nhưng ở cái kia một tiếng thanh thúy ba tiếng bên trong. Hoàn toàn phá toái, sau một khắc, to lớn kia thanh long, thân thể hung hăng chấn động. Phảng phất bị một đáng sợ lực lượng điên cuồng đánh tới một dạng. Từng đạo đáng sợ vỡ vụn vết tích, nhanh chóng tràn ngập toàn thân, răng rác, đáng sợ thanh long, thân thể ầm ầm phá toái. Một tiếng gào thét trực tiếp tràn ngập ở tại giữa thiên địa. Mà hư không bên trong, đơn đao trường kiếm thân ảnh, cũng là vào giờ khắc này, đột nhiên lướt động, thịch thịch thịch. Hạ Ngạo Thiên cước bộ liền chân, cầm trong tay đơn đao đều là liên tục chợt lui, mà Diệp Lăng Diệt Tiên kiếm, tắc thì là chưa từng có từ trước đến nay điên cuồng nổi giận chém. Một tiếng sục sôi thanh âm, hung hăng oanh kích ở chung với nhau, đao kiếm tựa hồ bị một đáng sợ lực lượng cho trực tiếp đánh bay. Tay cầm đơn đao Hạ Ngạo Thiên thân thể chấn động, một ngụm máu tươi cuồng phún đi ra ngoài, khuôn mặt sắc đột nhiên trắng bệch như tờ giấy. Thịch thịch thịch, Hạ Ngạo Thiên liền lùi lại, nắm đơn đao cổ tay đều là ở không ngừng run rẩy, gan bàn tay đều toác ra vết máu, khiếp người vô cùng. Hô, Hạ Ngạo Thiên sâu hấp một hơi, giữ tợn cười, nhưng là khi hắn bước ra một bước một khắc kia, mặt của hắn sắc hoàn toàn thay đổi. Đông đông đông, trong một sát na, hắn lồng ngực kịch liệt lay động, từng cổ một đáng sợ lực lượng theo lồng ngực của hắn hung hăng nổ bể ra đến, cột máu trùng thiên, kịch liệt nổ vang lệnh bốn chu chính đang điên cuồng chém giết tiên đế đều là con ngươi đông lại một tái, nhìn thân thể không ngừng loạn chiến Hạ Ngạo Thiên tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Đây chính là Hạ Ngạo Thiên a, đường đường chúng thần bảng đệ nhất tồn tại a, nhưng là hiện nay lại bị Diệp Lăng cho đánh thành như này sán ác dáng dấp. Cái này đặc biệt tuyệt đối không thực tế. Phù phù, rốt cục Hạ Ngạo Thiên cũng nữa kiên trì không biết, chân hạ mềm nhũn, một gối trực tiếp quỳ xuống lên, trong cổ tay đơn đao gắt gao chống đại địa. Diệp Lăng, Hạ Ngạo Thiên thanh âm băng lãnh như lạnh thấu xương, trời đông giá rét. Nhường nghe, dòng máu khắp người trong nháy mắt ngưng đông lạnh, mà đối diện Diệp Lăng cũng là khuôn mặt sắc thương bạch. Vừa rồi cái kia liều mạng, hắn chính là thương thế không nhẹ, chẳng qua cùng Hạ Ngạo Thiên so với, vẫn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Trong lòng khó chịu, vậy tới giết ta, ta ở nơi này chờ ngươi. Diệp Lăng băng lãnh cười, giơ giơ lên trong tay phong mang lóe lên diệt tiên kiếm. Chiến ý trùng thiên, nhưng ngay khi này lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng thân thể phía sau. Một quyền đập ra, mang theo mênh mông tiên lực, điên cuồng bôn tập, ầm ầm, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, Diệp Lăng trực tiếp bị một quyền này cho anh bay. Hung hăng ngã trên đất, phun một khẩu, đỏ hồng tiên huyết thổ ở trên đất, lại vẫn mang theo một khối bể nát vụn thịt, nhường nhìn là nhìn thấy mà giật mình. Cả người run, ở Diệp Lăng phía trước đứng vị trí, nổi một gã tứ kiếp tột cùng cường giả. Thần sắc dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng ngã bay ra ngoài thân ảnh. Hạ Minh, đột nhiên. Hạ Ngạo Thiên cuồng thanh nộ quát, uống, thân thể dùng răng đứng lên, điên cuồng vọt tới cái kia Hạ Minh thân thể. Hạ Ngạo Thiên mang quyền, quả đấm to lớn kia lên, thiêu đốt nồng nhiệt liệt khả sợ quyền phong, hung hăng đập trúng Hạ Minh kinh ngạc vạn phần gương mặt bên trên. Phù phù một tiếng, Hạ Minh trực tiếp ngã xuống đất lên, miệng phun tiên huyết. Thậm chí hộc ra mấy viên sâm trắng hàm răng. Hạ Ngạo Thiên, Hạ Minh dùng răng đứng dậy, giữ tợn điên cuồng hét lên, trong mắt đều là bất khả tư nghị. Điên rồi, đơn giản là điên rồi a. Chính mình nhưng là bang Hạng Ngạo Thiên đó a, nhưng là hiện nay lại bị cái này điên tên cho hung hăng một quyền đập bay. Răng rác, một tiếng sét nổi lên bốn phía. Hạng Ngạo Thiên lau đi khắp khuôn mặt mặt nước mưa, cười lạnh một tiếng, sâu hấp một hơi, nhìn từ dưới đất bò dậy Diệp Lăng. Ta Hạng Ngạo Thiên, như thế nào đi nữa, cũng là một nam nhân, đỉnh thiên lập địa nam nhân. Loại này thủ đoạn ta đặc biệt không tiết tháo. Muốn giết, đó cũng là ta Hạng Ngạo Thiên giết, còn chưa tới phiên ngươi Hạ Minh nhúng tay. Hạng Ngạo Thiên lúc này điêu luyện thân thể, phảng phất tràn đầy ngạo khí thần uy, tản ra làm run sợ lòng người khí tức. Cái kia một đạo khí tức lệnh đàn đế tâm kinh sợ. Ngươi, Hạng Ngạo Thiên, ngươi đặc biệt điên rồi. Hạ Minh tức thì giống giận, đều đặc biệt đến rồi lúc nào, còn giảng đạo nghĩa, ngươi đặc biệt đổ nước vào não nữa à? Cái này đặc biệt nhưng là chúng thần trận chiến cuối cùng cái đó chiến a. Cái kia Diệp Lăng lại như này hùng hổ, căn bản không nói bất kỳ đạo lý gì hỗn đản, chính là nửa bước ngũ kiếp tu vi, hầu như dễ như trở bàn tay liền bả đem Hạng Ngạo Thiên đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Đến rồi loại tình trạng này, ngươi còn đặc biệt cùng lão tử nói nam nhân, nói đỉnh thiên lập địa nam nhân. Hạng Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, tắm máu thân thể, phảng phất tại lúc này hóa thành một tòa không thể vượt qua giống như núi cao, mênh mông cao ngất, ngươi một cái ngu ngốc. Nói xong, Hạng Ngạo Thiên phủi một bên Diệp Lăng liếc mắt, không tiết tháo cười cười. Ta Hạng Ngạo Thiên, mặc dù là chết, cũng sẽ không dùng loại này bẩn thỉu thủ đoạn. Diệp Lăng, đến đây đi, ta như chết trận, cũng là tự rước bên ngoài sở. Hạng Ngạo Thiên giờ khắc này, chiến ý báo phi, chuông đồng kia một dạng con ngươi bên trong, tản ra đáng sợ cuồng nhiệt màu sắc. Hạ Minh thấy đây, cắn răng, xoay người ly khai, xung phong liều chết đến rồi chiến trường bên trong. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mỉm cười, Hạng Ngạo Thiên, ngươi là nam nhân, chỉ bằng ngươi mới vừa cử động, ta tha cho ngươi một mạng. Diệp Lăng chậm rãi nói, vừa rồi Hạng Ngạo Thiên hành động, giải thích một cái chân chính nam nhân đảm đương. Không nói, mặc dù là vừa rồi, làm người bị hại Diệp Lăng, cũng là đối với Hạng Ngạo Thiên kính phục vô cùng. Tha ta một mạng, ha ha, Diệp Lăng, lời này của ngươi, nhưng là nói quá lớn a. Hạng Ngạo Thiên cước bộ bỗng nhiên một bước, cái kia từng luồng quấn quanh ở hắn khí lực trên thanh mang, thuận thế phóng lên cao, ngao ô, sau một khắc, thanh long hiện, một lần này thanh long, thân thể mênh mông, che khuất bầu trời, cái kia từng cục rõ ràng long lân, phản xạ ra lạnh như băng sáng bóng, long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết, mà thanh long thân thể bên trong, từng mảnh một long lân trong nháy mắt dựng thẳng dựng lên, phảng phất hóa thành từng chuôi phóng lên cao lợi nhận, tản ra đáng sợ phong mang. Hiu, theo Hạng Ngạo Thiên cước bộ một bước, sau lưng hắn mênh mông thanh long, mắt rồng bỗng nhiên nộ tĩnh, chập chờn thân thể to lớn, hướng Diệp Lăng hung hăng oanh sát đi. Suy suy suy, từng mảnh một long lân, ở long thân vũ động một khắc kia, cắt vỡ hư không, đem toàn bộ hư không trong tiên khí đều cho kích động dâng trào cuộn. Thùng thùng, thùng thùng, Hạng Ngạo Thiên thân thể mỗi một lần nhảy, đáng sợ kia thanh long liền cách Diệp Lăng càng ngày càng gần. Long chảo điên cuồng nộ dò xét mà ra, giờ khắc này ngăn trở ở thanh long trước mặt hư không, ràng buộc lực hoàn toàn tiêu thất, làm long chảo thao thiên mà rơi một khắc kia. Diệp Lăng giữ tợn cười, trong tay diệt tiên kiếm đã tiêu thất, ong ong, đả thần thạch cái kia màu đen loáng lóe lên ở Diệp Lăng lòng bàn tay bên trong. Cút ngay cho ta. Hiu, cánh tay giương lên, Diệp Lăng trong tay cục gạch gào thét mà ra, hướng hư không trong thanh long hung hăng đánh. Đả thần thạch hung hăng phát ở tại thanh long thân thể bên trên. Cái kia mênh mông thân thể chấn động, sau một khắc, dĩ nhiên thong dong thân bên trong truyền đến từng tia gào thét. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.